nguồn gốc của võ thuật. Nguồn gốc hai đó là theo giả sử của bên Võ Lâm Trung Quốc, thì Tổ Đạt Ma đó là đã đến cái chùa Thú Lâm bên Trung Quốc, thấy tăng ni vẫn đó thì cứ ăn rồi tụng kinh gõ mỏ rồi hái rau bữa củ cũng nhẹ nhẹ thôi, sức khỏe yếu, thì tổ mới bài ra mấy cái bài quyền Thú Lâm để cho tăng ni có thêm sức khỏe, để mà thêm cái sức chịu đựng trước cái lạnh lẽo của thiên nhiên. Đó là nguồn một. Nguồn một là để tự vệ, nguồn hai là để bảo vệ sức khỏe. Ở bên Việt Nam mình thấy cũng vậy, tức là khi nhà Tây Sơn mà lúc khởi binh để mà lập quốc á, thì bắt đầu từ Bình Định, để bắt đầu từ Bình Định thì rất là nhiều cao nhân về võ nghệ, và dĩ nhiên lúc mình phải hiểu là võ Tàu với võ Miên, võ Thái thôi, họ mới kết hợp những cao nhân đó lại để hướng dẫn cho binh lính nhà Tây Sơn Bình Định á, một cái truyền phái, một cái võ phái mới mình gọi là võ Bình Định. Rồi mình cũng biết được là ở Việt Nam mình á, trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa đó, trước 75 thì cũng có dạy cho lính, dạy cho lính cái, một số nơi chứ không phải tất cả, dạy võ vô Việt Nam. Rồi mình biết là trong cái trường võ bị Đà Lạt á, thì các cái sinh viên võ bị khi tốt nghiệp họ cũng đều có tối thiểu đó là cũng là nhất đẳng cái con đô, theo chúng tôi biết là như vậy. Cũng để vì ba mục đích thôi: một là tự vệ, hai đó là rèn luyện sức khỏe, ba là trong trường hợp tấn công, dùng để tấn công đối phương. Thì tổng cộng là mình thấy cái rồi bên Tàu vào đời nhà Minh, chúng ta biết có một giai đoạn khi mà Chu Nguyên Chương ông đánh ông là Minh Thế Tổ, ông đánh dẹp được nhà Nguyên, thì ông lên ngôi lập nên nhà Minh, thì để đề phòng những cái tình trạng mà gọi là nông dân nổi dậy, cho nên là ông cấm đoán tất cả mọi hình thức vũ khí ở trong dân gian. Và chính vì vậy cho nên là tất cả những người mà có nhu cầu mà về vũ khí, ví dụ như dân nhà võ chẳng hạn, thì họ không có được quyền chứa gọi là cung nỏ đao kim đao thương kiếm trượng gươm giáo trong nhà, họ không có được quyền. Và trong trường hợp mà để tập luyện thể lực, hay là trong trường hợp để mà đối phó với ai đó, thì hôm nay họ dùng tay không. Cho nên từ chỗ đó, cho nên là dưới cái trường nhà Minh ấy, buổi đầu á, buổi sơ kỳ của nhà Minh ấy, người nông dân Trung Hoa đã nghĩ ra cái chuyện là họ dùng cái cây nài mà để mình bó lúa đó, tức là hai đầu đó là hai khúc gỗ ngắn, cái giữa là sợi dây để mà người ta cột lúa đó, người ta mới dùng cái đó để làm thành một thứ vũ khí mà nó nằm ngoài cái chuyện, nó nằm ngoài cái gọi là tiêu mục cấm chế của triều đình. Và đó chính là cái điểm xuất phát của cái các loại côn, côn nhị khúc, côn tam khúc đó, là nó xuất phát từ cái chỗ, từ cái giai đoạn mà dân người dân nhà Minh ấy vì bị cấm xài các loại vũ khí truyền thống, cho nên họ đang nghĩ ra cái dùng cái cây mà cây bó lúa để làm một côn. Đấy, tôi đánh một vòng để tôi muốn nói cái gì, tôi muốn nói rằng là nguồn gốc võ thuật dầu có bao nhiêu điểm xuất phát thì tự chung lại nó cũng chỉ ba mục đích thôi. Ba mục đích cũng là ba cái nguồn gốc rồi: một là để tự vệ, hai là rèn luyện sức khỏe, ba là để tấn công ai đó. Tấn công thế hại như là võ thuật và để dạy cho lính thì vừa là để rèn luyện cơ thể chịu đựng trước cái nắng gió mưa sương, mà đồng thời cũng là tăng thêm khả năng chiến đấu. Đó là cái khái niệm về nguồn gốc võ thuật. Chúng ta nghe tới đây chúng ta cũng ngạc nhiên, không biết tại sao bữa nay ông thích pháp mà ông lại đem cái vấn đề võ thuật ra ông nói. Thì tôi phải nói rằng nếu ở đây có vị tinh ý á, hay biết cái đầu hơi lén bén một chút á, các vị sẽ thấy rằng nó, nếu mình muốn thì cái tinh thần võ thuật nó đã có sẵn trong Phật pháp rồi. Đó, tức là rèn luyện cơ thể, rồi tự vệ, rồi để tấn công đối phương. Tinh thần đó nếu mà đem vào trong đạo nó có nhưng mà cũng có. Bởi vì chúng ta thấy trong kinh có những cái khái niệm như là con vua mồ rùa mà nó giấu mình trong cái mê chẳng hạn, nó là cũng cách tự vệ. Rồi cái vũ khí mà bén nhất của sa môn chính là cái khả năng tham nhẫn, trong kinh đã có nói cái đó. Và khi mà Đức Thế Tôn nhận cái lời, không phải nhận lời mà ngài xác định với Ma Vương là 3 tháng nữa ngài sẽ niết bàn đó, thì ngài có nói cái câu kể thế này: à, đại ý cái mình phải kể đó là rồi đây 3 tháng nữa tất cả những gì thuộc về thế gian này, dầu hữu hình hay là vô hình, hữu tâm hay là vô tưởng, thì cũng đều được Như Lai bỏ lại hết, rũ bỏ tất cả để mà ra đi. Giống như một người lính mà cởi bỏ cái giáp trụ vậy đó, thì hãy còn sống ở trong cái tam giới này đó, thì là kẻ người phàm á, thì họ có cái kiểu giáp trụ riêng. Giáp trụ là gì? Có nghĩa là đói ăn khát uống, rồi thuốc men chữa bệnh, rồi nhà cửa, rồi phương tiện đi lại vân vân. Chúng ta phải xài đến vô số phương tiện để chúng ta bảo trì cái thân này, giống như một người lính mà giữ mạng mà chiến trường vậy đó. Còn đối với một bậc thánh thì sao? Hãy còn có thân này là phải còn thương mang cái gánh nặng giống như người lính mà chiến trường. Hãy còn có cái mặt ở ngoài chiến trường là còn phải đeo mang khiên vác đủ thứ. Một vị A-la-hán không còn gì để làm, nhưng mà còn cái mạng. Ví dụ nhất là người đó là một vị A-la-hán mang thân người, thì còn phải tắm rửa, xỉa răng, đánh răng, vệ sinh phòng ốc, còn phải đắp y mang bát, còn phải đi tới đi lui, còn phải nói năng, còn phải tiếp xúc. Đối với cái người như mình á, thì mình thấy sống sao vui thì thôi. Một ngày đúng ra mình khổ hết 20 tiếng đồng hồ rồi, mà chỉ vui khoảng 3-4 tiếng thôi, mà đối với mình đó là một sự hấp dẫn lắm rồi. Nhưng mà khi đối với bậc thánh đó, thì không có cái giây phút nào mà thân tâm này nó không bị khổ, và tất cả ngày thấy nó là như vậy. Thấy cái gì vô thường thì nó là khổ, cái mọi thứ ở đời đều là giả, mà hãy giả nó là khổ, mà cái gì khổ cũng đều là giả. Đối với các ngày giả và khổ nó là một, không? Cho nên hãy còn mang cái thân này, có nghĩa là còn phải chiến đấu với bao thứ để mà tồn tại. Dù cái ý nghĩa chiến đấu ấy ở người phàm hay bậc thánh thì có một điểm khác biệt rất là lớn, không? Mình chiến đấu để mà mình được tồn tại, còn là các ngài thì các ngài phải gồng mình, phải mang vác cái áo bào này nè, để chờ cái ngày giả biệt chiến trường, vĩnh biệt chiến trường, giả từ vũ khí nha. Cho nên cái khái niệm mà võ thuật, cái khái niệm mà quân sự binh bị chiến trường đó, cái khái niệm đó nó không phải chỉ riêng trong cái võ thuật, mà nó còn bàn bạc ở khắp mọi lĩnh vực của đời sống. Đó là lý do tại sao người ta mới có cái câu là thương trường như chiến trường này, tức là trong đời sống này nó là một cái cuộc đua, nó là một cái cuộc chiến, nó là một cái chợ. Đã nói là chợ thì đó là chỗ bán và mua, có khi lỗ khi lời, và tôi đã nói rất là nhiều lần, thế giới này là everything for sale nhưng mà chưa chắc là on sale. Nhớ nha, cái câu này phải nhớ, người Phật tử phải nhớ cái câu thần chú này, phải xâm lên người. Mọi thứ ở đời đều là for sale hết, nhưng mà có on sale hay không chưa chắc, đó là một chuyện. Thứ hai nữa là đồ on sale là đồ xài không có được, thường là đồ mà hạ giá đó, không? Là có chuyện nó có vấn đề. Đó là nói về đời là thương trường, đời là chiến trường á, là bởi vì là chúng ta còn nhớ cái câu của người châu Phi họ nói, mỗi sáng con sư tử phải chạy để đi kiếm mồi, và mỗi sáng con nai nó phải chạy để nó không làm mồi cho con sư tử. Thì bị thấy chưa, đó là đối với tôi cái câu này tôi cũng rất là muốn xâm lên người, câu này nó sâu sắc lắm. Trên đời này mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút chúng ta không ngừng chạy, chỉ chạy để hiểu theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đứa thì chạy để mà kiếm sống, một đứa chạy để mà không bị đứa khác ăn hiếp. Vậy thì rõ ràng là cái thế giới này nó là một cuộc chơi rất là khốc liệt, nó là một cái võ đài, nó là một cái chiến trường. Một điều nữa mà tôi muốn nói về võ thuật, chúng ta biết, hãy nói tới võ thuật có hai chuyện mà chúng ta không thể là không biết. Thứ nhất là chuyện cái bài quyền ấy, là hãy học võ bất cứ cái môn phái trường phái nào đều có mấy bài quyền, mà mấy bài quyền nó xài chưa được, sao đó người ta phải phân miếng, người ta phải phân thế mới xài được. Cho nên võ nó có hai, tất cả võ thuật nó đều có hai trường hợp, một là võ biểu diễn và hai là võ thực chiến. Võ biểu diễn có nghĩa là múa cho nó đẹp thôi, và võ thực chiến có nghĩa là cái võ mà đem áp dụng ở ngoài đời sống thực tế được. Có nhiều người họ đi bài quyền rất là đẹp, nhưng mà trong thực tế cận chiến, thực chiến chưa chắc họ đã làm ăn lên cơm chảo gì đâu. Còn có mấy cái tay mà giang hồ nó đánh võ chợ búa, võ rừng ấy, thì nó không có khả năng đi nửa bài quyền đó, nhưng mà phải là nó ra đòn là đã luôn. Đó là một chuyện phải quan tâm. Thì trong Phật pháp mình cũng có nhiều người học Phật pháp cho nhiều, mà còn là võ biểu diễn, võ bài quyền không, là không trở về quyền không. Rồi, trong khi đó có những người họ có võ thực chiến, có nghĩa là những cái giờ học không nhiều lắm nhưng mà để áp dụng được. Cho nên cái võ thuật Phật giáo á, nói chung là pháp môn tu hành Phật giáo nó giống như môn võ thuật vậy đó, võ thuật tâm linh nha. À, thì cái người học đạo gồm có bốn trường hợp. Một là đi bài quyền đẹp nhưng mà thực chiến dở. Đi múa rất là đẹp, đi bài quyền rất là đẹp nhưng mà thực chiến đấm đá thực tế rất là tệ. Rồi có những người đó là thực chiến rất là giỏi nhưng mà biểu diễn rất là tệ. À, có nghĩa là bản thân họ nhận rất tốt, giới rất tốt, thiền rất tốt nhưng mà phát biểu nói năng hoặc ngay cả cái quay nghi tế hạnh nhiều khi nói cũng không khá lắm. Nên cái người này được gọi là thực chiến rất giỏi nhưng mà cái biểu diễn rất là dở. Hạng thứ nhất, nhắc lại, hạng thứ nhất là biểu diễn rất đẹp nhưng mà thực chiến rất là tệ. Hạng thứ hai, thực chiến rất giỏi nhưng mà cái biểu diễn rất là tệ hoặc là không có luôn. Hạng thứ ba, thực chiến giỏi, biểu diễn cũng đẹp. Và hạng thứ tư, cả hai đều là không. Nên, thì trong trong trong kinh Đức Phật thầy dạy rằng có những cái vị đệ tử của ngài đó, tuy không có phải là tinh thông giáo lập pháp nhưng mà lại là những người rất giỏi thực chiến, có nghĩa là chỉ nắm vững một bài kệ bốn câu thôi, hiểu tới nơi, hành tới chốn, và nhờ đó có những thành tựu đạo nghiệp xuất sắc rốt ráo trình đệ. Đó là những người đệ tử là giỏi thực chiến mà gọi là không có giỏi về biểu diễn. Ngược lại cũng có những tỷ kheo tăng ni cư sĩ rất giỏi biểu diễn nhưng mà không giỏi về thực chiến, có nghĩa là tinh thông kinh điển nhưng mà để biểu diễn thôi, để nói năng nghe nó đã thôi, chứ còn trong thực tế đó, thực tế hành trì thì rất là kém, không có khả năng chịu đựng thị phi, không có khả năng chịu đựng được những nỗi khổ niềm đau, không có khả năng chịu được những cái thiếu thốn về vật chất, những cái gọi là bức xúc về tinh thần, một cơn giận, một nỗi sợ, một niềm âu lo đều có thể làm như vị này khổ tâm, khổ tâm khổ thân. Như vậy những người như vậy được gọi là giỏi về biểu diễn nhưng mà không có giỏi về thực chiến. Còn đợt thứ ba là xuất sắc rồi, giỏi thực chiến mà cũng giỏi biểu diễn nè, cái đó là. À, cho nên đó là đây là hai chuyện mà chúng ta phải nói về võ thuật. Chuyện thứ ba chúng ta phải nói về võ thuật, tôi chỉ nói về cái ý thôi, lát nữa bàn chung. Đó là tất cả những ai là con nhà võ, học võ đều phải biết những chuyện rất là căn bản sau đây. Con người trừ ra tàn tật, thì con người trung và bình thường mình thì ai cũng giống nhau ở cái chỗ là có hai tay hai chân. Tuy nhiên do cái cơ địa bẩm sinh, do cái hoàn cảnh sống, điều kiện sinh hoạt mà có người thuận tay phải, có người thuận tay trái. Ví dụ chúng ta biết đứa bé đó mà nó bị được cái người lớn bồng, người lớn là thuận tay nào thì cái thuận của người lớn là cái tay thuận người lớn rất có thể ảnh hưởng đến đứa bé. Khi mà họ thuận cái tay nào họ bồng nó thì khi họ bồng đứa bé thì tưởng tượng, các vị biết tôi nói các vị có đấy không, khi họ bồng đứa bé là có một tay đứa bé nó được thoải mái và một tay nó bị kẹt bên trong. Chính cái tay đó là tay không thuận của đứa bé, còn cái tay là mình bên ngoài đó nó cà quơ chính là tay thuận. Và nếu mà người người lớn mà thuận tay phải thì đứa bé nó sẽ thuận cái tay nào, và nếu mà người lớn mà thuận tay trái thì họ sẽ nhốt cái tay còn lại của đứa bé. Có hiểu tôi nói không ta? Tức là tùy vào cái thuận tay nào của cái tùy vào cái cánh tay thuận của người bồng mà đứa bé nó sẽ có một cái cánh tay thuận tương ứng. Tôi không nói rõ, các vị tự hiểu không? Cho nên nó là con người ai cũng có tay có chân hết, nhưng mà có kẻ là vì ở thuận tay này, có kẻ thuận tay kia. Mà nhiều lý do để thuận nó giống thẳng là do bồng không nha, nhớ nha, tôi không bao giờ cực đoan nha, không bao giờ mà tôi chủ trương cực đoan hết. Tôi chỉ đưa ra một vài cái trưng dẫn vậy thôi nha. Thì có người thuận tay phải, người thuận tay trái, và khi học võ cũng vậy. Khi học võ thì khi mà học võ ra đòn nó còn thì hả, mình thuận tay nào thì cái tay nó mạnh nè, chính xác mà nó ngon lành lắm, không là nó chính xác. Chưa hết đó, phải nói về thuận tay nào. Nó còn gì nữa, đó là cũng do cơ địa hoặc là do cái điều kiện sinh hoạt ra sao đó, người có người họ sử dụng chân rất giỏi mà có người họ sử dụng tay rất giỏi. Hãy giỏi tay thì cái chân nó hơi dở hơn chút, mà giỏi chân người ta nó dở hơn chút. Cho nên từ đó nó mới ra cái từ gọi là quyền cước. À, quyền tức là nắm đấm, mà cước là cú đá. Và từ đó nó mới có cái từ thối pháp, thối tức là cái bắp vế. Nó có những cái môn võ thuật là nó tập trung ở cái phan ấy, cái cú phan đó, cú phan hay phan kích rất là đậm. Mình thấy nhiều thái từng thái tự đạo và vô bina mình xài chân rất là nhiều. Nhưng mà người ta mình thấy ở bên Thiếu Lâm á, ở bên Bình Định họ thấy họ thể thuật, họ Bình Định Thiếu Lâm không có xài chân nhiều như là ở bên vô bina và thái tự đạo. Thậm chí bên Thiếu Lâm nó cũng có những cái đường phái mà nó còn câu khẩu quyết là thúc bất ly địa, tức là chân không có rời đất, bắn là đại thiện đó. Nhưng mà mình thấy bộ Việt Nam thác đạo thì nó thoải mái, cái ba nó nhảy nó kẹp nó bẻ thoải mái nên. Cho nên tùy thuộc vào cái trường cái võ phái, tùy thuộc vào cái cơ địa của mỗi người mà người ta xài cái tay phải nhiều hay là tay trái nhiều, xài chân nhiều hay là xài tay nhiều, trong đạo mình y chang như vậy. Tùy vào cái cơ căn cơ khuynh hướng của chúng sinh, có người thuộc về cái nhóm gọi là nhóm dục tính, thích tùm lum mắt, thích ăn, thích ngủ, thích tình cảm, thích nổi tiếng, thích đủ thứ. Cái hạng này gọi là dục tính. Cái hạng thứ hai là nộ tính, có nghĩa là cái hạng này đó là chủ yếu là bất mãn, tối ngày cái bất mãn chuyện lớn, bất mãn chuyện bé, tối ngày cái không có vừa lòng, luôn luôn là nghịch ý, bất toại, bất mãn đủ thứ. Cái hạng thứ ba đó là độn tính, chậm lục cà mờ gà mờ lờ đờ lẳng đẳng, hạng độn tính, hiểu chậm, không có khả năng sáng tạo linh hoạt. Cái hạng thứ tư gọi là đẳng tính, là lăng xăng buông bắt, không có chủ kiến lập trường. Đấy. Cái hạng thứ năm là mộ tính, tức là đụng đâu tin đó, tốt số bất phân, cứ phải là tin đây, dễ dàng dễ tin lắm, hạng này rất tin mạnh. Cái hạng thứ sáu là ngộ tính, là cái hạng này đó là đặc biệt nhất, có cái khả năng tỉnh táo trong gọi là phán, trong cái phân định phán đoán nè, có khả năng bình tĩnh sáng suốt ở trong diện phân định phán đoán, biết chọn lựa, biết sáng tạo, biết phân biệt, cái này là người ngộ tính. Thì tùy thuộc vào cái căn cơ, cái sở tánh của mỗi người mà khi tu tập ấy, khi mà học đạo đó, cái chọn lựa của mỗi người cũng không giống nhau. Học đó nha, về qua tới hành thì cũng vậy. Có người thì học cho đã, họ chỉ tập trung vào thích bố thí này. Có người thì học cho nhiều vậy đó, mấy chục năm theo thầy trở về là chỉ thích là tụng niệm thôi. Hay lắm. Học A Di Đà cũng vậy, chỉ để tụng ngày hai buổi vậy còn vẫn cũng qua quý vị đi thế vị thấy. Có nhiều vị là suốt ngày cái đọc hòa đối với họ cái pháp môn học là học thuộc lòng, học miệng, khẩu tụng là tất cả, cũng hay, cũng hay. Có người thì chỉ tập trung bố thí rồi từ thiện xã hội, có người thì coi như là thích phục vụ, thích phục vụ trong tăng đoàn, thích làm trụ trì, thích xây cất, thích mua đất, thích làm vườn, thích đào giếng, rồi đại khái có người thì thích thiền định, tùy nha, tùy cái căn tánh của mỗi người, giống như con nhà võ, có người thì thuận tay phải, người thuận tay trái, có người thường dùng chân, cái người thường dùng tay, đại loại như vậy. Rồi thậm chí tay nó còn chia nhiều đường phái, có người tay họ thích xài chỏ, xài nắm đấm, có người thích xài ngón này. Ví dụ như phía bô sam, phía bô sam là nó chỉ xài bằng tay thôi, hoặc là ngậm công mà cũng xài, chỉ xài có mấy ngón tay thôi. Hoặc là Thiếu Lâm cũng cái kim cang chỉ cũng xài mấy ngón tay thôi. Thì ở đây cũng vậy, cũng có những người tùy học giáo lý giống nhau, cũng cùng thờ một bổn sư, cũng cùng học một bộ tam tạng, cũng cùng thờ tam bảo trong lòng trong tim, nhưng mà đó tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý của mỗi người mà chúng ta có một cái con đường hành trì thích hợp riêng, không ai giống ai hết. Trên cái bẫy nhất trên đời này nó là cho cái của mình là số một, rồi chà đạp phê phán cái của người khác, đó là đối với tôi đó là một chuyện bậy bạ vô cùng. Tại vì mình á là mình thuận cái tay thì mình không thể là mình chê cái thối pháp thứ pháp người khác được, không chê cái chân người khác được. Thế là nó nắm còn thì chân không mà thằng nó tay dở không được, mình dở mình giỏi tay nhưng mà mình lại dở chân, cái chân nó tệ lắm này, còn mình giỏi chân coi chừng cái tay mình nó dở. Cho nên cái đại bậy nhất, cái bậy nhất trong đạo mình đó là thỏa mãn quá sớm với những thành tựu của mình. Đó là một. Cái bẫy thứ hai nữa là thỏa mãn với cái mà mình sở hữu. Cái thứ nhất là dậm chân là tại chỗ, dừng bước giữa đường. Còn cái thứ hai đó là coi cái gì của mình có là số một, coi cái sở trường của mình số một, coi thường cái sở trường của người khác nha. Bởi vì chúng ta biết rồi, khi mà Phật ra đời đó là Phật phải đi Phật tế độ vô lượng chúng sinh, Phật thường sử dụng vô lượng phương tiện. Chỉ cách nhau có 3 phút, nhưng mà đối với người này thì ngày trình bày con đường giải thoát hơi khác một chút. 3 phút sau ngày trình bày của con đường giải thoát hơi khác một chút. Còn đôi khi mình nghe giống như không liên quan với nhau vậy đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là gì? Là cái cách hướng dẫn nào của Thế Tôn cũng dẫn về cái đại dương giải thoát. Mà đã nói đại dương thì chỉ có một vị mặt thôi, nhớ nha. Nhưng mà trên đường đi đến biển lớn thì chúng ta vốn dĩ xuất phát từ nhiều cái nhánh sông, nhiều con suối, nhiều con rạch, nhiều con kinh khác nhau nha. Đứa thì từ cao nguyên đổ ra biển, đứa thì từ đồng bằng, đứa từ núi cao, đứa từ rừng sâu. Và trong tất cả những chỉ việc đó, chúng ta có cùng một hướng về, đó là đại dương giải thoát. Ở đó chỉ còn một vị mặt thôi nha. Thì cái tinh thần võ thuật, như hôm đó tôi nói võ thuật hiểu nghèo nè, nó nghĩa là cái kỹ thuật đánh đấm, hiểu dễ nghèo lắm. Trong khi nếu chúng ta đọc kỹ về võ thuật ấy, chúng ta sẽ thấy rằng đó là tinh thần võ thuật mà ở một cái tầm cao nào đó, nó cũng là một thứ triết lý. Thí dụ như mình thấy tàu nó có cái tinh thần thượng võ, họ đề cao tinh thần thượng võ. Nhiệt bổn thì có cái tinh thần là võ sĩ đạo. À, có nghĩa là ở một mức độ nào đó thì cái võ thuật nó không phải là cái kỹ thuật đánh đấm nữa, mà nó là một cái triết lý sống, một triết lý nhân sinh. Có nghĩa là mình ngạn ngữ Latin có một câu thế này: không thể có một tâm hồn, một tinh thần minh mẫn trong một thể xác bệ rạc. Thì đó cũng là một phần của tinh thần võ thuật. Có võ nghệ đó, chuyện đầu tiên chúng ta có sức khỏe trước cái này, về thể xác dẻo dai và có cơ bắp, có sức chịu đựng tốt. Thứ hai là một tinh thần, chúng ta sẽ dạn dĩ, tự tin, thoải mái. Nó lạ lắm, không phải là mình học ba mớ rồi mình đã thành vô địch võ lâm, không phải, nhưng mà ngộ lắm. Khi mà có chúng đỉnh khả năng tự vệ đó, mình đi đâu thấy bao, đi trong chỗ vắng, đi trong bóng đêm, gọi là đi giữa cái chỗ lạ sao lạ đó, chúng ta cũng thấy dạng hơn người không có gì nha. Cho nên thứ nhất cái lợi ích võ thuật đó là rèn luyện sức khỏe. Thứ hai đó là cái tinh thần là tự tin. Thứ ba là chúng ta dễ, so với cái người bình thường, chúng ta dễ có cái tinh thần là hào hiệp trưởng nghĩa. Tức là khi mà gặp cái kẻ yếu mà bị nạn, chúng ta có đủ cái điều kiện tâm lý để mà ra tay tương trợ, hơn là cái người không có nghề. Cái thứ nó không có nghề, nó thấy người ta bị gì nó cũng ngại, thương thì có thương nhưng mà nhào vô thì cũng ngán, không? Mà cái ngán nó lâu ngày nó thành ra là nó bào mòn cái tinh thần gọi là trượng nghĩa hiệp của mình đi, nhớ nha. Cho nên cái võ thuật nó có nhiều cái lợi lắm. Một là nó bạn rèn luyện sức khỏe, tăng cái khả năng gọi là chịu đựng của mình trong các hoàn cảnh sống. Thứ hai là nó tăng cho mình cái khả năng gọi là cái thứ tâm lý tự tin, thoải mái, thanh thản. Thứ ba là nó hỗ trợ cho cái tinh thần hiệp nghĩa của mình, ha. Ai cũng có thể làm được phân tiên hết rồi. Đó là những khía cạnh về võ thuật. Bây giờ cuối cùng chúng ta bàn tiếp một cái khía cạnh nữa mà tôi đặc biệt muốn chú ý. Tôi nói xong rồi tôi mới gom chung rồi tôi giảng nha. Tức là ai có đọc Kim Dung á thì sẽ thấy cái này. Ai có đọc về kiếm hiệp, võ hiệp Kim Dung á sẽ thấy cái tinh thần này. Cái kẻ sơ cơ á, họ phải học về quyền cước trước, học về tạo chân, sau đó họ mới học qua 18 cái gọi là binh tứ binh khí, gọi là thập bát bang đó, gồm có kiếm dài, kiếm ngắn, rồi giáo, rồi thương, trường côn, đoản côn, roi, lâm lâm hết, không? Học hết cái đó để có thể sử dụng thành thạo các thứ võ khí, để có thể đánh đòn đánh từ xa hoặc là đánh cận chiến được hết, đánh chỗ đông là đánh chỗ vắng được hết này. Nhưng mà đó là mới là sơ đẳng đánh mà phải xài cái vũ khí là sơ đẳng, mà đánh tay không á là khá hơn một chút. Nhưng mà có một điều trong cái khá này, nó là chia hai trường hợp. đánh tay không mà với kẻ thù tay không là mà mình thì không có gì để nói rồi, mà đánh tay không mà với kẻ địch mà nó có vũ khí thì mình phải tính sao. Thì lúc bây giờ trong cái tinh thần võ thuật cao nhất đó là gì, là cái con nhà võ phải đạt đến cái trình độ gọi là cái gì trong tay cũng đều có thể thành vũ khí, đó là bậc trung, không? Cái thứ nhất là có khả năng đối phó bằng tay không. Cái khả năng thứ hai đó là cái gì trong tay cũng có thể là vũ khí hết, chỉ cần một cái nhánh cây nhỏ thôi mà nội lực thâm hậu đó, thì mình có thể khắc chế một cái trường thương, một cái thanh bảo kiếm nó như trời vậy đó nha. Nhưng mà ở cái cảnh giới tối cực vô thượng của con nhà võ là gì? Đấy, là gì? Đó là tâm kiếm hợp nhất, kiếm và tâm là một. Đấy, tâm kiếm hợp nhất hoặc là nhân kiếm hợp nhất là người với gương mới là một. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu lúc đó mình muốn thì cái bàn tay không của mình đã làm thanh gươm rồi, nó đâm vô chỉ cần mình đưa ngón tay vào làm chụp bẻ ngang rồi. Dùng cái sống tay làm gãy cái thanh đao rồi. Chuyện có hay không thì bà nội tôi cũng không biết, nhưng mà tôi đang nói về lý thuyết thôi nha. Thì là cái sơ cấp là gì? Cái sơ cấp là chúng ta phải sử dụng tất cả các thứ vũ khí binh khí. Nhưng mà cái trung cấp là cái gì trong tay mình cũng có thể biến nó thành vũ khí hữu hiệu, không nhất thiết là phải đúng cái kiếm, không nhất thiết là phải đúng cái giáo cái thương nha, đó là trung cấp. Nhưng mà tới thượng thừa siêu cấp là tay không thôi mà mình muốn nó là kiếm thì nó thành kiếm, muốn nó thành đao thì nó thành đao, này đó là thượng thừa. Thì tôi muốn nói gì, muốn nói gì về Phật pháp thông qua cái này, tôi muốn nói một chuyện thôi, đó là hành giả tu tập của những người tu tập họ phải nhờ cậy đến rất là nhiều cái điều kiện hỗ trợ này, mặc dù tu tập là phải có điều kiện hỗ trợ, cái chuyện này không ai cũng nhận hết, không, tu tập là phải có điều kiện hỗ trợ. Tuy nhiên trong đám những hành giả tăng tục họ lại chia ra nhiều trường hợp, đồng ý tu tập là phải cần đến được điều kiện hỗ trợ, nhưng mà điều kiện hỗ trợ ở đây nó gồm có nhiều trường hợp. Một là những điều kiện hỗ trợ đó nó đúng như cái ý thích của mình, nó đúng như cái nhu cầu của mình thì đó là dởm. Còn cái đợt thứ hai, tu càng lâu đó thì cái nhu cầu nó càng ít đi. Thế như hồi xưa mình cần phải có bốn thứ căn bản, đó là ăn, thức ăn phải vừa miệng, y áo cũng phải vừa ý, trú xứ cũng phải thích hợp, thuốc men thì phải nói là xài đồ tốt, phải không? Thì tu nó mới tốt. Nhưng mà đến một cái trình độ thứ hai là ăn thì đừng có độc hại là ăn được rồi, chứ cần phải vừa miệng, phải không? Sạch sẽ, lạnh sạch và lành chứ không cần ngon nữa. Đây, ăn sao cho nó no thôi, ăn cho nó no thôi. Chỗ ở thì ngày trước mình phải có chỗ tiện nghi, bây giờ mình không, mình không cần tiền, không cần có tiện nghi, mà chỉ cần cái chỗ này nó sạch sẽ thôi, không? Có cửa nẻo đàng hoàng. Nhưng mà sẽ có một lúc mình ở đâu cũng được, thế mà gặp lúc mưa nó có che mưa được, gặp nắng nó che nắng được là ok rồi. Cái gì mà gặp mưa mà trú mưa được, cái gì mà gặp nắng nó tránh nắng được, nóng quá chung đó nó bớt động, vậy là được rồi. Chứ tôi không cần cái chỗ đó, phải là đúng là cái nhà, đúng là cái phòng nha. Đây là lý do vì đâu mà có những vị kheo có thể sống trong hang, sống dưới gốc cây, sống ở trong nhà hoang đền miếu. Tại sao có, tại vì họ đạt đến trình độ cao hơn. Cho nên tôi nhắc lại trường hợp thứ nhất là tu là phải cần đến điều kiện hỗ trợ, nhưng mà cái điều kiện này nó phải có cái học đơn. Càng tu thì cái điều kiện nó càng, mình phải chấp nhận được những cái điều kiện mà nó hạn chế và nhu cầu nó càng ít đi. Nhu cầu nó càng ít đi ấy, thì ở đâu chúng ta cũng thấy có điều kiện tu tập hết. Cái câu này phải xâm lên người nha. Cái nhu cầu ít đi thì tự nhiên ở đâu mình cũng thấy mình có đủ điều kiện. Còn hễ mà nhu cầu nó nhiều quá thì cái gọi là điều kiện đó đó, điều kiện hỗ trợ nó rối lắm. Và hồi nãy tôi mới nói dân sơ cơ đó là phải sử dụng là các thứ vũ khí để có thể là tác chiến hơn. Nhưng mà cái dân mình khá hơn một chút thì nó gặp cái gì nó cũng có thể biến thành vũ khí. Nhưng mà thứ thượng thừa đó thì nó biến cái tay thông của nó thành vũ khí. Còn lấy cái ngón tay nó chọt cái dừa được mà lên ngạnh công thiết bố sam ghê vậy đó. Cho nên là cái mức thượng thừa thì coi như là cái điều kiện của chúng ta là ở cái mức tối giản, sao cũng được. Ngài chứ không, như một vị tỳ kheo nguyên thủy đó không, ngài chứ một bình bát thôi, mà cái bình mà đã nói ai mà đi khắp thần thì biết bình bát thức ăn của bình bát là hình xui không. Có bữa nó để nguyên một bát toàn là nguyên một cái nồi kiểm đâu mà đổ bị nồi kiểm đâu, là mình cũng phải ăn chấm ăn cá đó. Mà một vị tỳ kheo đầu đà đó là đầy cái đó là phải đi về. Vị tỳ kheo bình thường không có đầu đà đó thì mình có thể mình tìm cách mình đổ cái nồi kiểm vô trong cái đầu đựng riêng rồi mình đi tiếp, mình đi mình kiếm cơm kiếm bánh mì để mình ăn. Còn cái ông đầu đà thứ thiệt thì nữa nó đẻ cái gì thì ông cũng ăn cái đó không đó mà vẫn sống được. Và các vị biết được bản thức thực mà của vị đầu đà nguyên thủy nha, khó ăn lắm. Hôm nay cái tăng ni bây giờ mà sống bằng ngày khất thực á không, thì mình đi bác về á, mình coi cái nào mình ăn được thì ăn, còn ăn không được mình cho không. Rồi mình mở bát ra đó là mình lấy đồ xào với canh nè, mình trộn với cơm á, đồ kho đó mình trộn với cơm mình ăn không. À, còn á, ăn xong rồi bắt đầu tráng miệng. Lúc mình nãy mình đổ đồ bát ra đó, cái đồ tráng miệng mình để riêng, cái cây mình để riêng, bánh khoai chuối chè mình để riêng. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình mới lấy cái nắp bát mình làm cái đĩa cái dĩa đó, mình trộn cơm với rồi đồ kho đồ xào, rồi lát sau cần hấp canh mình hấp riêng, ví dụ như vậy vẫn là cái khất thực. Nhưng mà khất thực có những vị họ sống bằng cái thức ăn khất thực, mà cách thượng thừa là gì, họ trộn lễ hết. Họ trộn lễ hết, tức là canh chua, rồi chè đậu xanh, chuối chân, chè đậu xanh, chuối chân, canh chua, đậu xào, rồi đồ nướng, đồ chiên gì đó, họ làm cho một bát hổ lốn như vậy đó. Xin lỗi nha, nó giống như là đồ mửa vậy đó, nó phải như giống như đồ mửa mới được. Lúc đó họ ăn á, là đúng là ăn để nuôi thân đó, chứ không còn để cầu thì cái khẩu vị nữa. Này ăn đúng là để nuôi thân á, có nghĩa là cái chè đậu xanh á, rồi nó đi với chuối chân, rồi nó đi với canh khổ qua là mình đã thấy sốc rồi. Rồi nó dọng vô một bịch canh chua đó, đậu xào là dọng vô luôn, thì cái mà canh khổ qua mà nó gặp chuối chân là mình thấy nó đã sốc rồi. Rồi nó thêm cái miếng canh chua bún xào vô nữa thì nhìn nó lạ lắm không, mà vị nó vẫn ăn được. Khi mà vị nó nuốt được cái đó, mỗi đầu thì cũng khó lắm, nhưng mà nếu mà nuốt được thì sẽ có một ngày đó là ba cái đồ mà khó ăn nhất trong cái cõi dân gian này vị nó ăn được hết rồi, ăn được hết. À, thì cái đó được gọi là lên đấy là bậc thượng thừa đó. Lúc đó bây giờ gọi là tâm kiếm hợp nhất đấy, có nghĩa là người vừa kiếm là một, nó có nghĩa là hoàn cảnh nào nó không phải là điều kiện, mà mình nghĩ nó là điều kiện thì đương nhiên nó sẽ là cái điều kiện này. Một cái máy hiên, một cái chòi vịt, một cái chòi xăng giữa rừng của thời của ai đó, miễn là trống vắng là vị tỳ kheo vị hành giả có thể nhào vào đó để mà qua đêm được xuất sắc như vậy này. Cho nên là trong room này nhiều người cũng sẽ thắc mắc mà võ thuật nó liên quan phức tạp, có chứ. Tại vì cái hiểu của các vị về cái chữ võ thuật ấy nó nghèo quá. Cho nên các vị không tìm ra được cái mối gọi là tương quan, tương đồng giữa cái gọi là tinh thần võ thuật và cái tinh thần tu học của một hành giả cầu đạo giải thoát nha. Sau khi nói hết tất cả mọi chi tiết từ hôm là tôi nói cái gì, tôi không nói một điều đó là toàn bộ vũ trụ, tất cả chúng sinh trong đó, nói gọn lại, nó chỉ nằm trong ba khổ thôi, khổ khổ, hành khổ và ngoại khổ. Khổ khổ là sự có mặt của tất cả những gì làm cho thân tâm hồn xác của mình khó chịu đau đớn, không? Thì cái đó gọi là khổ khổ, là sự có mặt của những gì làm cho mình khó chịu. Thứ hai là hành khổ, có nghĩa là sự có mặt, là sự vắng mặt, không? Sự vắng mặt của những gì làm cho mình cảm thấy dễ chịu, Cái thứ nhất là sự có mặt của những thứ khó chịu là khổ, mà thứ hai là sự vắng mặt của những thứ mà làm cho mình thấy thích thì cũng là khổ ha. Ví dụ bây giờ mà tiếng còi xe, tiếng mắng chửi, những cú đấm đá đạp đục gì của người khác tấn công lên người mình khổ là đúng đâu. Nhưng mà bây giờ mỗi khi là mình bước vô phòng, mình mở máy lạnh, bữa nay cái máy lạnh nó hư hoặc là nó bị cúp điện cũng là một cái khổ. Sự vắng mặt của một thứ dễ chịu cũng là một cái khổ. Mà sự có mặt của cái thứ khó chịu cũng là cái khổ. Nhưng mà cái khổ thứ ba nó mới ghê. Cái khổ thứ ba là hành khổ. Có nghĩa là cái khía cạnh lệ thuộc các duyên để mà tồn tại được. Cái này nghe nó hơi mơ hồ, nó hơi trừu tượng, khó hiểu. Nhưng mà nếu mà một hành giả tu tập tứ niệm xứ liên tục sống trong chánh niệm thì các vị sẽ hiểu cái hành khổ này nó sâu lắm. Bây giờ chưa nói đến chuyện mà mình bị đau, bị bệnh, bị đấm đá, bị đói lạnh, không bệnh hoạn chưa kể. Chỉ kể đến cái chuyện là tấm thân này nó phải lệ thuộc vô số điều kiện để nó tồn tại, là cái mệt. Là nó phải đánh răng, nó phải tắm rửa, nó phải thay áo quần, mà thay ra mà ra liền à. Thay không nên đi giặt chứ. Mà như Thụy Sĩ lúc này nó là các vị biết là nó tâm tâm mù mù như thế này thì làm sao mà phơi. Cả một vấn đề. Đấy. Cả một vấn đề. Nó đem ra ngoài mấy hiên á, cho nó rõ hết nước đi. Xong rồi đem vào đó, mấy ké, mấy cái lò sưởi đó, lò sưởi ké. Dĩ nhiên tôi đang nói lò sưởi cũ á nha. Lò sưởi mình nó gồm mấy cái lò xo, mấy cái ống nước đó. Chỉ còn lò sưởi mình cái central heat mà nó ngầm ở dưới nền, nó ngầm ở trong tường, thì ngầm ở trên mái thì chịu không rồi nha. Chỉ riêng cái chuyện đánh răng nè, rồi giặt vũ nè, phơi phóng ha. Rồi bệnh chút xíu cũng phải uống thuốc. Rồi răng cỏ sáng nay ngậm với nước nóng thì sao nó buốt, ngậm với nước lạnh cũng buốt à. Rồi hoặc là cái miệng nó bị lở cũng khổ cũng khổ. Đó là tôi lựa toàn mấy cái nhẹ nhẹ không á. Rồi đi đứng bây giờ mình muốn xuống bưu điện mà trời nó tâm tâm vậy này cũng phải ráng đi. Bây giờ cái trên đầu xuống nè, nó có cây rưỡi à, có cây số rưỡi à. Xe cộ nào ở đây cũng phải đi, mà đi chứ người đi xuống bưu điện đâu à, mà cũng khổ. Người có chánh niệm mà sẽ thấy rằng là cái tấm thân này nó là một cái gánh nặng, chỉ có cái tên có chánh niệm nó mới thấy được thôi à. Giải quyết chuyện gì cũng phải ra sức hết à, giải quyết chuyện gì cũng phải ra sức. Và mình mỗi một giây phút như vậy đó, mình là một võ sĩ, mình phải đối phó với biết bao nhiêu thứ trái ý nghịch lòng không. Mình phải chịu đựng cái lạnh này, cái nóng này, cái đói này, cái khát này, cái tê này, mỏi này, nhức này, buốt này, đó là nhẹ. Rồi còn mình phải đối diện với cái nội tâm của mình, có bao nhiêu chuyện làm cho mình phiền lòng, mình bực mình khó chịu, mình sân si à. Mình phải có khả năng trụ được một cách thanh thản với những sự chướng ngại đó. Có nhiều người cứ tưởng mình tu cao lắm, tự nhiên vô chùa học ba mớ vậy đó, nên rồi về ngồi thiền ba mớ vậy đó, tưởng mình hay, mà chẳng qua là họ chưa có gặp chuyện thôi. Họ mà gặp chuyện là họ điên lên được, họ điên lên được rồi. Chưa kể đó là nó mới về tinh thần rồi đó, còn về gọi là thể chất, bữa nào nó khùng mà nó bệnh là còn mệt nữa. Có những chiếc bệnh mà mình gồng không nổi đâu quý vị, không vì nghĩ là tôi hù các vị, nhưng mà đó là sự thật. Coi như là cái hành khổ là gì, cái hành khổ nó là cái nền của hai cái khổ kia. Bản thân sự có mặt của mình nó đã là khổ, đó là hành khổ rồi. Bởi tôi nói tôi tâm đắc cái câu danh ngôn của Tây của Châu Phi đó. Mỗi sáng con sư tử phải chạy để kiếm mồi, và những con thú yếu hơn thì cũng phải chạy để không bị làm mồi cho sư tử. Chúng ta mỗi ngày giàu nghèo đều phải tất bật từ sáng hết. Người giàu có cái kiểu tất bật của người giàu, người nghèo có kiểu tất bật của người nghèo. Tăng ni tu sĩ thì tất bật kiểu tăng ni tu sĩ, và người cư sĩ tại gia thì họ lại tất bật theo cái kiểu riêng của họ. Nhớ nha, mỗi ngày như vậy, mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút như vậy, chúng ta phải đối phó với rất là nhiều thứ. Và cái vấn đề quan trọng nhất ở đây, tôi nói không biết đạo thì mình cứ chạy theo cái mình thích và mình trốn cái mình ghét, không? Nhưng mà biết đạo rồi thì mình không quan tâm đến cái chuyện thích ghét, mà chỉ quan tâm đến cái gì thiện, cái gì ác, cái gì nên và cái gì không nên. Nhưng mà sau cùng rồi, bước đường cao nhất là không có phải là quan tâm thiện ác nữa, không có còn tiếp tục sống, tiếp tục gọi là tu tập bằng cái tâm trạng mà gọi là lánh ác hành thiện nữa, mà là quan sát nó thôi. Đó là cảnh giới thượng thừa cao nhất của con nhà võ, mà võ là võ thuộc tâm linh á. Để có một ngày ta không có mà phải khổ tâm lưu ý ở đâu là hành hương, ở đâu là có pháp thiền, ở đâu là có trai tăng, có dân y, mà lúc bây giờ là sống chánh niệm, duyên đến duyên đi, theo duyên mà hành động không. Và ngày xưa mình cứ nghĩ phải lễ lọc, phải gặp gỡ tăng ni, phải đến cô nhi viện, phải gặp người nghèo mới là tu, mới là làm phước. Nhưng bây giờ mỗi tình huống, mỗi hoàn cảnh mình thì có thể tu tập được hết. Ngồi chờ xe bus, xe lửa, ngồi chờ lên máy bay, mà biết làm gì đây, ngồi yên, theo dõi người thở. Trong lúc theo dõi như vậy, có cái gì bực mình đi qua, biết là đang bực mình, rồi tiếp tục quay trở lại người thở. Đang ngồi, nghe cái mùi chiên xào đó buồn, biết là tâm tham, rồi tiếp tục quay lại người thở. Sẽ có một ngày mình không còn quan tâm đến thiện ác nữa, mà đứa nào cũng chỉ là cái để mình nhìn thôi. Đó. Rồi khi mà cái gì mình cũng chỉ để nhìn thôi, thì sẽ có một ngày mình nhận ra một chuyện rất là đặc biệt. Đó là mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất đi. Đủ chưa? Chưa, còn nữa. Cứ tiếp tục quan sát cái đứa này đến, đứa kia đi. Sẽ có một ngày mình nhận ra hai cái chuyện rất là quan trọng. Cái gì mà nó là sự ham thích không? Thì đó là tập đế. Thích trong cái gì cũng là tập đế. Ngoài cái tập đế ra, cái gì cũng là khổ đế. Còn cái, và cái khả năng nhận thức đó chính là đạo đế. Còn diệt đế không nói tới. Vì sao? Vì khi chứng thánh mình mới thấy được Niết Bàn. Mà Niết Bàn chính là diệt đế. Nhớ nha. Còn ngay bây giờ thì cứ nhớ một câu thần chú thôi. Cái thích nằm ở đâu thì tập đế nguyên nhân khổ nằm ở đó. Ngoài cái thích ra, mọi thứ đều là khổ đế hết. Cứ luôn luôn tâm niệm như vậy nha. Khi mà quan sát hơi thở ra và quan sát tâm thiện tâm xấu của mình thì cứ nhớ bao nhiêu nữa, cái gì thích là cái đó là nguyên nhân khổ. Ngoài cái đó ra, mọi thứ đều là khổ. Giống như trong một cái trái thanh long, mình cắt nó ra thì cái phần ruột thanh long nó có hai phần, cái phần cơm trắng và cái phần hột đen. Thì cái phần cơm trắng nó là khổ đế và cái phần hột đen nó là tập đế. Cái tập với cái khổ nó trộn chung, mình gọi là cái ruột thanh long, không? Nhưng mà đâu nói cái cơm trắng riêng, cái hột đen riêng, nhớ cái đó. Ở đây cũng vậy, đời sống này thì gọi đó là khổ. Nhưng mà trong bản thân cái đời sống, trong từng giây phút thiện ác buồn vui ấy của chúng ta, nha, thì cái gì mà nó là tha má, nó là thích thú thì cái đó là tập đế, là nguyên nhân sinh khổ. Ngoài nó ra, tất cả đều là khổ đế, từ mặt trăng, mặt trời, đại dương, núi non, phố xá, làng mạc, con người, động vật, tất cả nha. Tất cả đều là khổ đế hết. Và trong những cái khối khổ đế đó, hãy còn bốn dáng của tâm tham, tâm thích. Trong vòng một giây đồng hồ, hoặc một phần triệu của giây đồng hồ, thì đó chính là nguyên nhân sinh khổ. Nhớ cái đó. Tức là sẽ có một ngày, chúng ta sẽ quay lại, chúng ta thấy đời sống của mình nó có ba giai đoạn. Giai đoạn một là trốn khổ tìm vui theo cái thích và chạy trốn cái ghét. Giai đoạn hai là làm lành lắm dữ. Giai đoạn ba là chỉ nhìn thôi, nhìn cái thiện nó đến nó đi, nhìn cái ác nó đến nó đi. Lúc bấy giờ thì cái thiện nó cũng là cái cơ hội để mình tu tập tuệ quán, và cái bất thiện nó cũng là cái cơ hội tu tập tuệ quán. Ngồi ăn cơm cũng tu thiền đắc đạo được, đi cầu, ngồi rặn đỏ mặt cũng là tu tập tuệ quán, cũng có thể đắc đạo trong lúc đi cầu được. Nhớ nha, trong tu bộ kinh, điều bộ kinh, bài kinh Đại Niệm Xứ ghi rõ như vậy đó nha. Thì lúc bây giờ hành giả đã là một gọi là cao thủ ở mức tối thượng, tâm kiến hợp nhất. có nghĩa là bàn tay của hành giả lúc giờ đã là gươm rồi. Ngày trước đây phải đúng là thanh kiếm, phải đúng là cái thương cái giáo thì mình mới xài được, mới tấn công, mới tự vệ được. Còn bây giờ thì công tay không thôi. Trước đây là phải cái gương cái giáo, sau đó mình khá hơn chút cái quạt thôi, cái đũa là cái bàn toán có thể đánh được. Nhưng mà đến cái mức thượng thừa thì sao, không cần gì hết, chỉ cần tay không thôi. Đấy, tay không thôi. Ở đây hành giả cũng vậy. Buổi đầu là phải nhờ đến vô số điều kiện hỗ trợ, phải có minh sư thiện hữu, phải có chỗ ở thích hợp, thực phẩm thích hợp, thời tiết thích hợp, tư thế ngồi thích hợp, thiền viện thích hợp, tốt lắm hết. Nhưng mà sẽ có một ngày hành giả chánh niệm mà nó đến cái mức độ mà gọi là thường trực ấy. Thì trong cái giây phút khó chịu biết rất rõ mình đang bị khó chịu, có thể tu được trong lúc khó chịu. Đang dễ chịu vẫn có thể chánh niệm được, đây cái sự lạc thọ, hỷ thọ đang có mặt. Còn khó chịu biết rõ là ưu thọ, khổ thọ đang có mặt, biết rất rõ, biết rõ tâm tham đang có mặt, tâm sân đang có mặt. Đó là về mặt lý thuyết, nhưng mà trong mặt thực tế thì không, thực tiễn thì khi mà ta nhận ra tâm tham á, mình nói tâm tham đang có mặt, tâm tham đó là tâm tham mà mình thấy đang là mặt đầu, không? Cho nên là sẽ có một ngày mình không còn ghi nhận tâm tham đang có mặt, mà ghi nhận là tâm tham vừa biến mất. Nhớ cái đó. Sẽ có một ngày hành giả chỉ chơi với một mình thôi, chỉ ngồi quan sát từng cơn đau nó đang đi đến, cơn đau đang có mặt chứ không phải là tôi đau, rồi biết rõ rằng tâm tham đang có mặt chứ không phải là tôi có tâm tham, chỉ có tâm tham đang có mặt thôi. Nhớ nha, tâm sân đang có mặt, hoài nghi đang có mặt, buồn ngủ đang có mặt, không, sợ hãi ghen tuông bụng xỉn đang có mặt. Thì lúc bây giờ cái giai đoạn này được gọi là tâm kiếm hợp nhất. Hồi nãy tôi điểm sơ những cái mà gọi là những cái chi tiết cần mình nói, cần bàn về cái hai cái chuyện phổ thuật kết là một ít thôi, là để nói hết cho bà con nghe về bây giờ sao mình lấy gom lại ha. Thì ở trong là trong bộ Bát Sa Di Đà đó, định nghĩa đó, định nghĩa đó, định nghĩa cái vô thường, khổ và vô ngã đó lạ hơn là những gì mình đọc trong sách tiếng Việt bây giờ, phải không? Cái vô thường ở trong đây ngày sau bắt ngày giải thích vô thường là cái gì, mình định nghĩa đủ thứ, là sự thay đổi, là sự biến diệt, là sự tập lâm hết. Nhưng mà trong đó ngày nói cái là thay dấp thiền á, anicca, có nghĩa là cái sự biến mất trong từng khoảnh khắc của các hiện tượng tâm sinh lý được gọi là vô thường. Cái giác thiền ấy là cái khía cạnh hay là cái ý nghĩa đó, thì là dựa vào cái trạng thái gọi là biến mất liên tục của các hiện tượng tâm sinh lý, thì cái đó được gọi là vô thường. Cái này bà con cũng gượng gượng, bà con thấy nó cũng giống như cái biết của tôi xưa giờ. Nhưng mà cái thứ hai đó bắt đầu thấy mệt rồi, gọi là bi lắm lắm thì đó đúc khô, có nghĩa là cái khổ ở đây là gì, nó là cái tình trạng thúc bách, ghê không, các bạn thấy định nghĩa kỳ công không, khổ ở đây nó là sự thúc bách, bản thân cái sự thúc bách nó là khổ. Là vì sao, là vì cái người mà chánh niệm yếu, trí yếu đó, thì họ còn đối với họ đó là họ còn bị gọi là ảnh hưởng nặng nề bởi các cảm giác, các cảm giác dễ chịu rồi khó chịu. Cái dễ chịu mình mong nó đến rồi mà mong nó đừng có đi, rồi cái khó chịu là mình mong nó đừng có đến, và nó đến rồi là mình mong nó đi sớm. Nhưng đối với một người chánh niệm và trí tuệ mà nó ngon lành vững chãi rồi, thì là họ chỉ thấy có sanh và diệt thôi, thế là có rồi mất, có rồi mất, cái lúc này mới khá được. Hành giả này nè mới có thể chịu được những cơn đau, hành giả này nè mới có thể can đảm đứng trước cái chết. Hành giả này cái là sao không thể chết, tại vì họ chỉ thấy rằng là trong từng phút của đời sống bình sinh họ vốn dĩ đã chết, đang chết, chết trong từng giây. Còn cái chết mà chết cuối đời đó, nó là cái chết, là cái chết về thể xác thôi. Do cái chết mà cái chết theo thể xác, nhưng mà cái chết nó theo thế gian thôi. Chỉ còn cái chết theo cái gọi là chánh pháp thì nó có nhiều lắm. từng giây phút mà thân tâm nó biến đổi, đó cũng là một cái chết. Con người mình từ trạng thái này qua trạng thái kia đã là cái chết nha. Và bây giờ là mình nói vào cái khổ, tại sao mà các ngài sản chỉ pi lá nấp thì nó lúc khăn, có nghĩa là cái sự thúc bách đó là khổ. Mình thấy cái chữ thúc bách này những xa lạ lắm, ít ra khổ là sự khó chịu, là sự cay đắng tùm lum hết không, mà đằng này các ngài định nghĩa khổ là sự thúc bách, có nghĩa là sao, có nghĩa là giàu muốn hay không thì mọi thứ ở đời này luôn luôn bị đẩy đi về phía trước, tùy thích tùy cách nói, có thể là mình nói đẩy về phía sau cũng được, nhưng mà đại khái mọi thứ nó đang bị đẩy đi, nó không có đứng yên. Giàu muốn giàu không thì mỗi sáng nam tâm nó phải mất đi để nhường chỗ cho cái sáng nam khác, nhớ. Giàu muốn giàu không thì hễ mà cái cảm giác nào đó nó có mặt ít lâu thì phải tự nó mất, giàu muốn giàu không, không thể nào có một cơn đau kéo dài suốt một năm, hai năm, mười năm, không bao giờ có một cái sự sung sướng vui vẻ nào mà nó kéo dài liên tục suốt năm năm, mười năm, không có. Và tất cả nó phải thay thế lẫn nhau. Sự vắng mặt của khổ chính là hạnh phúc, sự vắng mặt của hạnh phúc chính là đau khổ. Sự có mặt của cái này nó quy định cái sự có mặt của cái kia, mà sự có mặt của cái kia nó quy định sự có mặt của cái này. Dầu muốn dầu không thì cái dòng đời nó vẫn tuôn chảy, nó trôi đi như vậy đó, miên triển và bất tuyệt. Này thì cái tình trạng là bị đẩy đi đó, cảm giác dễ chịu không thể trụ như vậy hoài, mà nó phải biến mất, nó nhường chỗ cho cái cảm giác khó chịu. Khó chịu nó phải đi thì cái dễ chịu nó mới tới, mà cứ như vậy suốt phút này qua phút khác, tháng ngày này qua tháng khác, từng này qua từng khác, tháng này qua tháng khác nha. Thì cái ý nghĩa thứ hai này thì gọi là bi la nắp thiền luôn khác. Rồi cái khổ là do sự thúc bách, mọi thứ luôn luôn bị đẩy về phía trước. Rồi cái thứ ba gọi là Attarathi, Anatta có nghĩa là không có cốt lõi, được gọi là vô ngã. Không có cốt lõi là sao? Có nghĩa là ai cũng tưởng lầm trên đời này có kim cương, ai cũng tưởng lầm trên đời này có núi non, có đại dương, có sỏi đá, có con người, có sông suối. Nhưng mà thật ra những cái thứ đó là giả niệm, nó không có thật. Bởi vì một giọt nước kia đó nó cũng phải là một, mà nó là cái chỗ hợp mặt của vô số cái yếu tố của hóa học hóa chất. Nhớ nha, một giọt nước thôi. Một chiếc xe nó được hình thành bởi việc mà lắp ráp vô số các cái linh kiện thiết bị lớn nhỏ. Mình nhớ cái đó. Nếu mà trẻ nhỏ một chiếc xe ra thì không còn cái gì gọi là chiếc xe nữa hết. Một con người mà nếu đem chia nhỏ ra thành 100 phần, 1000 phần thì không có cái gì gọi là nam nữ, hoa hậu hay là thổ sơn nữ, không còn nữa, không có còn nữa. Thổ dân hay là thị dân thì không còn nữa nha, tất cả là chỉ là đồ ráp thôi. Là Asarot thì nó là không có cốt lõi, nghĩa là nó trong kinh nó giống như là cái cây chuối vậy đó, mình lột từng bè lột riết không còn gì hết. Mà để nguyên thì thấy nó gọi là cây chuối hoặc là mục măng. Ở đây ai mà bà nào nội trợ mà nấu ăn mà xài măng tươi có lẽ hiểu tôi nói, mà măng tre là một, bắp chuối là hai. Các vị cứ lột đi, lột hoài, lột cuối cùng còn nghĩ gì hết. Thì cái thân tâm này, mình nói mình đó là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, mình nói mình là bác sĩ, kỹ sư, mình nói mình đó là người trí thức, mình là đại gia, mình có tiền, mình có uy tín, có tiếng tâm, có quyền lực, lập. Nhưng mà nếu mà trẻ nhỏ mình ra, mình không còn cái gì hết, không còn, tất cả đều là đồ ráp, bạc. Cái này mới là nản nè. Một niềm vui đang phơi phới, không? Vợ mình mới vừa sang được cái nhà hàng, còn mình mới mua được chiếc xe thể thao rất là vĩ. Con mình hai đứa là bữa nay nó tốt nghiệp đại học, không? Vậy thì mình thấy cũng là quá sung sướng rồi, không? Nhưng mà mình quên một chuyện đó, là nếu mà bây giờ mọi thứ mà đem trẻ nhỏ nó ra đó, thì mình chỉ cần có một chút trở ngại nho nhỏ thôi thì cái niềm vui nó mất liền. Mình thấy chào đã quá, niềm vui nó hay quá, bên đây tôi trúng số này, vợ tôi sang được nhà hàng, nay con tôi ra trường tốt nghiệp, thấy hạnh phúc lắm. Nhưng mà cái hạnh phúc đó mình gọi chung nó là hạnh phúc, đó là viết ra chữ hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc đó nó được tác động bởi được tác động và được ghép nối bởi vô số các thành tố, vô số điều kiện. Chỉ cần có một chuyện nhỏ thôi, là con mình nó tốt nghiệp, nhưng mà thằng con trai đó là nó đã bị nghiện rồi, đứa con gái đó là nó đã có bầu tháng thứ hai rồi. Chỉ cần một chuyện đó là mình thấy hết vui. Bà xã mình vừa sang được cái tiệm nail của sang từ cái nhà hàng với cái giá hời mà ở cái khu trung tâm không, nhưng mà bà bị bác sĩ nghi ngờ bà bị một chứng ung thư nghi thôi. Còn bản thân mình đó là bữa nay mình đo đường đường lên quá cao, cao lắm, coi như bữa nay mình vượt ngưỡng rồi, mình không còn là tiếp một nữa, mình lên tới tiếp hai rồi, nhóm nhóm nhóm nhóm nhóm không còn nhóm hai nữa, mình lên tới nhóm một rồi nha. Rồi thì chỉ cần một chút xíu như vậy thì coi như nguyên cái lâu đài mà hạnh phúc sập liền, với lâu đài khác vậy, nó có cốt lõi, nó có cốt lõi. Những cái mình tưởng là gia đình gia đạo lên bên nhà, nhưng mà nó là cát thôi, dễ bị sập, thủy triều lên sập hết. Thì cái tình trạng đó được gọi là asa đắp thiền á, là không có cốt lõi. Rồi. Mà tại sao tôi đang giảng là võ thuật mà tôi lại quẹo qua cái này? Tôi muốn nói rằng tôi muốn nhấn mạnh cái cạnh khổ đó, cái là đi lên đắp thiền á, có nghĩa là chúng ta luôn luôn á, là sống mà trong cái tình trạng đấu tranh liên tục để có thể tồn tại. Và chúng ta làm những cái hạt cát mà hạt cát chúng ta phải nắm chặt như vậy, cái không thôi nó sẽ bị trôi, nó tụt qua các kẻ tay. Cái mình nắm hoài thế này, cơ thể mình phải vận động liên tục, tâm lý phải liên tục vận động thì mình mới có thể tồn tại. Chứ còn nếu mà mình cả ngày mình ngủ không thì cuộc đời mình tàn là đúng rồi, mình là khô me rồi, phải không? Mình bị hôn mê sâu rồi, mình phải thức thức là phải suy nghĩ cái này suy nghĩ cái kia, buồn vui thiện ác. Còn cái thân này phải tắm rửa này, thân này phải tắm rửa, phải vệ sinh, phải đi đứng nằm ngồi nói cười, lúc thì dễ chịu lúc khó chịu. Nguyên một cái mớ hổ lốn đó, nó làm nên cái gọi là đời sống của chúng ta. Mà chúng ta đó là muốn trụ được trong đời sống này thì chúng ta sống giữa cái dòng chảy của bao nhiêu thứ lụy phiền đó, chúng ta phải có cách gượng lại. Chứ cái gượng đó tôi gọi là võ thuật tâm linh, tức là bị xô đẩy giữa biết bao nhiêu thứ kẻ thù, không, giữa bao nhiêu thứ trái ý nghịch lòng, mà mình muốn trụ lại nó là mình phải giữ sức khỏe nè, để cho mình đừng lạnh nè, đừng đói nè, đừng bị đau nhức tê buốt nè, rồi tiếng đời thị phi. Các vị thấy bây giờ các vị nói với tôi, các vị nói bạn bè không, tôi can khuyên can lúc đụng chuyện mới thấy không có một đứa bạn nào hết, không có tin được ai chung quanh mình nó thiệt ra nói là rốt ráo người thù không mà không. Các vị biết cái người mà hỗ trợ Calama đó nhiều lắm, tính đến hôm nay nó là phải là gần 4.000 người, nhưng mà trong số đó theo những gì tôi nhận xét đó là 3/4 nếu bây giờ mà đổi ý cho họ đổi ý hỏi ý kiến họ có muốn giúp Calama hay không, họ sẽ lắc đầu theo tôi nhận xét như vậy. Đời mà thù lúc nào cũng nhiều hơn bạn, lạ lắm. Họ đầu họ hứng làm vậy thôi, thị phi gì đó mình không biết. Nhưng mà đó ba hơn khoảng hơn 3/4 là nếu mà họ có thể mà rút lại được không, rồi làm cho Calama sụm bà chè không có kiến tạo, họ làm liền không. Và có là 9/10 những người nghe chúng tôi giảng, khi nghe chúng tôi lăn ra chết thì 9/10 là vui hơn là buồn, chỉ có 1/10 là nó vui là nó buồn thôi. Đó là cái đời nha, mình phải tin như vậy, phải luôn luôn tâm niệm như vậy để mà mình sống đời nha. Chứ còn mình đừng có ngồi đó mà làm thơ, đừng có ngồi đó mà dịch mộng, đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, đây là cha tôi, đây là mẹ tôi, đây là con, đây là cháu, là anh em học trò đệ tử siêu phụ siêu thúc siêu á. Mỗi một đối tượng nó có kiểu vô thường riêng, ví dụ như cha mẹ thì họ vô thường kiểu khác, cái tình cảm của họ đó mình vô thường bằng kiểu nào, là vô thường bằng cách là sức khỏe của họ, không, sức khỏe của họ còn, họ còn khỏe, họ còn đi đứng, họ còn nói năng, họ còn nhớ được này nhớ được kia thì cái tình đó nó còn. Còn bữa nào mà họ cho họ nằm họ hôn mê, họ bị lú lẫn, hoặc là họ chết đi rồi là xong, đó là kiểu vô, một cái kiểu vô thường. Hoặc là lòng người trở mặt, bạn bè của mình, tôi đã biết rất là nhiều trường hợp con cái mà trở mặt với bố mẹ đó, là cái thuở nào đó, nó coi mình là cái máy rút tiền đó, cái máy ATM nó rút được thì nó rút, một ngày kia nó rút không được nữa cũng là cái cớ để mà nó xa mình. Hoặc là khi nó có bạn trai bạn gái thì nó, cái tình cảm của nó đối với cha mẹ cũng phai nhạt dần, đó cũng là một kiểu nó xa mình, nó nhiều lắm quý vị. Rồi do công ăn việc làm rồi nó phải đi đi xa, rồi xa mặt là cách lòng. Hồi xưa thì tháng nào cũng về, rồi sau đó 2-3 tháng về một lần, rồi từ từ từ nó về một cách rất là gượng gạo, và cuối cùng là nó không còn muốn gượng nữa. Có nha. Chưa kể là mình bị gọi là vào nhà già hoặc bị lú lẫn nói bậy bạ rồi mình không nhận ra nó nữa, rồi coi như lát phim Rồi còn nhà cửa xe cộ, từ cái đồng hồ, mắt kính, dây lịch, cà vạt, nón, sơ mi, quần dài, tất cả nguyên nguyên cái con người mình lột trần nó ra, cái gì nó cũng sẵn sàng bỏ mình nó đi hết, tôi không có tin cái gì hết nha. Mình phải nhớ mọi thứ do duyên nó đẩy tới, thì mình cứ theo cái điều kiện trước mắt làm cái điều tốt nhất có lợi cho mình, cho chúng sinh. Khi mà cái duyên nó đi thì coi như hết, điều kiện nó hết thì thôi mình chờ một cái duyên khác thôi nha. Chứ còn mà mình trông đợi đợi mình nắm níu thì thua. Cho nên tôi mới nói, tôi cố ý tôi đem cái đề tài võ thuật ra tôi nói với cái ý gì. Tôi muốn nói rằng thế giới này nó là một cái võ đài, nó là một cái chiến trường. Chúng ta phải là ngoan cường chiến đấu, gồng mình để mà sống, để mà trụ lại với bao thứ phong ba bão táp. Cái vấn đề lớn ở đây đó là càng tu thì cái nhu cầu càng ít. À, mà khi nhu cầu nó càng ít thì ở đâu mình cũng thấy có đủ điều kiện để tu. Đây là cái câu thần chú nha. Càng tu tập đó, thì cái nhu cầu càng ít, mà nhu cầu càng ít thì ở đâu mình cũng có đủ điều kiện ha. Người ta nói cái kẻ giàu nhất không phải là người cái gì cũng có, mà kẻ giàu nhất chính là cái người có cái gì cũng sống vui được, thì cái đó mới là người giàu nhất. Hồi xưa tôi đọc cái câu đó tôi thấy làm như gượng, cái câu làm như nó hơi gượng, nhưng mà ở tuổi này tôi già rồi, không, tôi già, tôi đã nói nhiều lần, tôi nói tôi già, cái người ta nói tôi 50, không có già, tôi nói không có phải đâu. Cái 50 của người này nó khác 50 của người kia. Cái 50 của tôi là tôi biết không có lâu nữa đâu. Thì ở cái tuổi già này là tôi mới nhận ra một điều đúng như câu Vinh ngôn của Mỹ đó. Cái người giàu nhất không phải là cái người cái gì cũng có, mà là cái người có được cái gì cũng sống vui được hết. Này, mình có một cái villa 2 tỷ đô la, có nguyên một dàn xe Rolls Royce, rồi Lamborghini, Ferrari, rồi trực thăng riêng, rồi có du thuyền riêng, có bãi tắm riêng. Nhưng mà bây giờ mình đi leo núi mình có đem được cái nó theo không? Không. Mình chỉ đem được có cái ba lô không? Không. Còn nếu mình muốn đem nó đủ thứ là mình phải thuê người mang vác khuân khiên lên, mà như vậy thì còn là chạy núi nữa. Không. Thì đã đi chơi núi mà dắt theo một đám bầu đoàn thê tử thì còn gì vui. Mình cần một chỗ yên tĩnh một mình đó, thì mình phải làm sao? Mình phải đi một mình. Chứ còn nếu mà đi đâu mà cũng phải xách theo một đống tiện nghi như vậy, đối với tôi là nó là một thứ tù đày, các vị biết không? Đối với tôi á, nó là một thứ tù đày, vì sao? Vì mình lệ thuộc. Có nhiều người hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu, hiểu sai, hiểu lầm nhiều, cái mắc cười lắm. Họ tưởng là tiện nghi nhiều á là sung sướng, nhưng mà họ quên một chuyện, để có được những tiện nghi đó cái giá trả mắc quá. Đó là một cái hiểu lầm. Thứ hai, họ tưởng tự do là muốn làm gì cũng được. Sai. Muốn làm gì cũng được á, đúng là mình tự do về phía con người, về phía người khác, đúng là mình làm gì mà không bị ai ràng buộc kềm chế, đúng. Nhưng mà lúc bây giờ mình lại coi chừng mình, bởi vì mình lại là nô lệ cho cái ý thích bất thiện của mình, lại là một kiểu tù đày khác nha. Tôi nhắc lại, muốn gì làm gì cũng được nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó là sự thanh thản tự tại, còn nghĩa thứ hai là lúc đó mình đang bị tù đày, bị giam nhốt, bị điều khiển, bị tác động bởi cái lòng ham muốn bất thiện của mình. Đây. Cho nên là tôi mới nhắc lại câu thần chú thì nãy, càng tu thì càng càng ít cái nhu cầu, mà càng ít nhu cầu thì ở đâu mình cũng có điều kiện hết. Và cái câu thứ hai đó là muốn làm gì cũng được, thì nó có hai trường hợp. Một, muốn làm gì cũng được bởi vì chúng ta là con người ngoan. Còn trường hợp thứ hai, muốn làm gì cũng được là bởi vì chúng ta là người, là một con người có hàm dưỡng, có khả năng tự chế. Khi mà chúng ta có hàm dưỡng, có khả năng tự chế đó, thì chúng ta cũng là cái người muốn làm gì cũng được. Nè, cũng giống như con nhà giỏ mà nó giỏi rồi đó, thì nó có thể tập thể dục, nó có thể hết đất theo cái cách mà họ muốn. Mình bình thường đó, mình hết đất bằng hai cái lòng bằng tay, nhưng mà dân nhà giỏ nó hết đất chỉ bằng hai ngón tay cái thôi, hai ngón tay cái sao cho nó cần nguyên bàn. Mà giỏi nữa đó thì nó chỉ cần hai cái ngón trỏ thôi, chống hạn đỏ nó hết đạt được đó. Và dân giỏi nữa đó thì nó lấy một tay á, mà để sau lưng á, rồi nó mới dùng một tay này nè để nó hết đạt. Và giỏi nữa đó thì nó có thể dùng một ngón này để nó trồng chuối được kìa nha. Nhưng mà đó là thượng thừa. Thì nguyên cái bài giảng này của tôi không có nghĩ là mỗi ngày mỗi bài giảng tôi phải nói đúng là đủ 1 tiếng rưỡi đâu nha. Cái quan trọng là tôi nói hết những điều mà tôi cảm thấy là cần nói và quý vị nên nghe. Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn lại bà con thứ hai tuần sau. Yeah.